Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 43, nhất kích xuyên đầu. Góc truyện audio.com. Trận chiến ở Lạc Gia Thôn có thanh thế kinh động khắp đất trời. Cách hàng chục cây số cũng có thể nghe được thanh âm đùng đùng vang vọng. Sự khủng khiếp của cấp 7X đã được quần hùng hiểu rõ ràng. Đối với sự tàn khốc của thế giới này cũng đã hiểu thấu triệt. Thời điểm này cách cuộc đại chiến đã qua 3 giờ. Chúng người chơi của Lạc Gia Thôn số 7243 sau khi được huấn luyện nghiêm khắc từ các vụ thiên tai mà bây giờ cả đám còn vẫn sống tốt. Từng đội ngũ vác cỏ trên lưng giống như những anh lính cụ Hồ. Len lỏi qua các rừng cây như một ninja thực thụ. Không ngờ có thể tránh được sự truy tung của Cronus và Chiro, nói chứ không bị boss giết tận ổ thế này thì chúng ta không thua thôn khác đâu. Lời này nói đúng, trải qua nhiều lần ứng đối boss, các tổ đội ở Lạc Gia Thôn số 7243 có thể phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Chỉ tiếc sự thật là cấp bậc cùng trang bị của họ quá yếu, đợi hai ngày nữa dông tố quá đi lại trở về. Thương gia vẫn còn đó. Đúng vậy, hai gã này đúng là mạnh hơn tên giáo hoàng không ít lần. Nhưng nếu thương gia triệu hồi tên ác thần kia thì chỉ một chữ chết là đủ, còn may có bằng thương các bao làng A. Cronus và Chiro truy đuổi theo quần hùng không xa liền quay trở về thôn. Hai vị thập thánh giả này cũng không còn sức lực để mà truy tung bọn họ nữa. Mục tiêu của hai kẻ này là bàng thống và bàng thương các. Theo Cronus nói, chiến ngẫu Ducati đó mạnh mẽ như vậy. Không thể lúc nào tên thương gia kia cũng triệu hồi ra được. Cho nên cả hai mới cố gắng dưỡng sức hồi phục, sau đó truy bắt gã thương gia cùng bằng thương cắt sau lưng hắn. Một kẻ nguy hiểm đến độ có thể đối chiến với hai quang minh thập thánh giả một lúc. Có lẽ do bằng thống chưa bước ra thế giới bên ngoài cho nên không biết quang minh thập thánh giả có địa vị và ý nghĩa như thế nào. Hắn lúc này đang cẩn trọng hỏi hệ thống, ta đã xem thuộc tính của hai tên đó rồi. Có thể khẳng định chúng không phải boss. Như vậy sau khi thoát giao tranh, hai tên đó có hồi máu hay tự động hồi phục cấp tốc không hệ thống? Boss và dã quái đáng sợ nhất ở chỗ đó. Chúng có khả năng hồi phục mà không một ai bị kịp. Chỉ cần rời khỏi giao tranh 5 inch liền sẽ chớp mắt hồi đầy HP. Các loại vết thương cũng theo đó biến mất, công sức của Ducati không thể bỏ phí được A Kim Cương Mãnh Vương Cronus và Kiếm Thánh Chiro là hai thực thể lâu đời của lục địa Violet. Được sinh ra tại lục địa Violet, họ không phải boss, cũng không phải người chơi đến từ hành tinh khác, họ là dân bản địa, vì thế không có khả năng hồi máu cấp tốc của boss. Rất nhanh hệ thống đáp lời để cho bàng thống thở nhẹ một hơi. Mặc dù siêu người máy Ducati không thể hạ hai tên thập thánh giả kia nhưng nó nhất định sẽ không để hai gã đó sống tốt. Lần tới triệu hồi có gia thần mà yếu hơn một chút cũng có thể dễ thở hơn. Còn 2 giờ, lặn lội về thôn vừa đủ thời gian. Nhìn thời gian, bàng thống cười tà, tay che nón lá xuống mắt sâu hơn. Phục trang Akatsuki tung bay trong gió bước trở về thôn, Mãnh Vương. Chúng ta có nên yêu cầu tiếp viện hay không? Ngồi bên đống đổ nát trong thôn. Kiếm Thánh Chiro nhăn mày hỏi, không. Dù không bắt được thương gia, chúng ta vẫn có đủ thực lực để rời khỏi đây. Hắn không thể nào triệu hồi ra thực thể mạnh hơn được. Bất quá bây giờ nhiệm vụ sẽ thay đổi. Đã không thể bắt được kẻ đó. Chúng ta phải lấy được thật nhiều thông tin của hắn. Cronus lắc đầu, thời điểm này, bằng những phương pháp riêng. Cơ thể của hắn với những vết thương chồng chất đã hồi phục không ít. Phần Kiếm Thánh Chiro cũng đã khá hơn. Tuy nhiên tay đã mất thì không thể mọc lại được. Chiro đã đem cánh tay mình bỏ vào hành trang. Đợi khi xong nhiệm vụ trở về sẽ tìm đại sư giỏi nối lại. Càng như vậy hắn càng căm thù bàng thống hơn. Kiếm Thánh Chiro hừ lạnh. Chợt hắn nghi hoặc hỏi, ngươi có cảm thấy khôi lỗi kia lạ không? Không giống với tinh linh, chỉ có thể là chiến ngẫu của các giả kim thuật sư mà thôi. Nhưng nó lại không cần điều khiển, giống như là có linh hồn. Một thực thể sống sao, nó là một chủng tộc khác. Cronus nhíu mày kết luận. Chợt bổ sung, một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Dẫu sao thế giới này lớn hơn ngươi tưởng, không thể đoán được điều gì. Lời Cronus vừa dứt, một giọng nói hời hợt rất chi là quen tai bỗng từ rừng cây truyền đến, các ngươi quả nhiên rất mạnh. Có thể sống sót dưới thuật triệu hồi của ta, Bàng Thống mang theo nụ cười ta xuất hiện. Vừa chứng kiến Bàng Thống xuất hiện, Kiếm Thánh Chiro và Cronus lập tức trầm mặt xuống. Cả hai đồng loạt đứng lên, cơ thể Cronus cũng dần hóa thành kim cương. Oanh, khí thế của Cronus lập tức bạo phát. Cuồng phong từ vị trí hắn vù vù nổi lên, thổi cho vương bào tung bay mãnh liệt, ngươi còn dám xuất hiện, chiến ngẫu đó của ngươi đã không dùng được nữa, muốn lấy gì đánh với chúng ta, pháp lực của ngươi dùng để triệu hồi những thực thể mạnh mẽ đó chắc chắn sẽ rất lớn. Không có vài tuần sẽ không hồi phục được, ta nói đúng chứ, Cronus làm ra thủ thế, hai mắt không kinh hoàng hỏi, ngược lại với Cronus trầm tĩnh. Kiếm Thánh Chiro đối với Bàng Thống sớm đã nhịn không được. Hắn quát ầm lên, còn nhiều lời với hắn làm gì? Giết, dứt lời, tay trái còn lại liền nắm lấy hỏa kiếm hừng hực lửa đỏ phi lên. Tốc độ gần như siêu thanh khi chớp mắt đã từ hơn 10 mét khoảng cách đâm kiếm đến trước mặt Bàng Thống. Trong khoảnh khắc đó, Bàng Thống dưới lớp mũ che khẽ cười. Bang, một vệt sáng tựa như mũi tên thoáng qua rừng cây đâm vào thân kiếm của Chiro. Đánh bật cho thân kiếm run lên như muốn văng khỏi tay hắn. Chiro nhất thời mở to mắt kinh hãi. Là kinh hãi, đó là một kiếm toàn lực của hắn. Đối phương một đòn nhẹ nhàng đã phá được Chiro. Chúng ta rút thôi, Cronus bỗng nhiên ngưng trọng nói. Hắn dương mắt muốn tìm đối thủ nhưng đối phương một chút khí tức cũng không xuất hiện. Nhưng một tiễn vừa rồi khiến cho tim hắn đập nhanh, chỉ sợ kẻ bắn tên chiến lực hơn xa hắn cùng Chiro. Chiro cắn răng, cảm nhận hơi lạnh nhằm chằm chằm vào mình, nhìn Bàng Thống gần trong gang tấc nhưng sao mà khó bước đến. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng vội đắc ý, sau hôm nay Bàng Thương các ngươi sẽ bị toàn thể Quang Minh và chính phái trận doanh trên toàn lục địa Violet liệt vào danh sách tội phạm cấp. Demon, phản diện truy sát, rất hân hạnh. Bàng Thống cười tươi đáp. Hắn muốn làm kỵ sĩ của chính nghĩa. Là chính nghĩa của hắn. Không phải chính nghĩa trong quan niệm người khác. Vù, lại một mũi tên bắn đến. Nhanh đến Chiro và Cronus cũng không kịp nhìn. Phụt, mũi tên xuyên phá đầu Chiro khi hắn đang nói chuyện. Máu đỏ bắn thẳng trời cao. Chiro mặt vẫn như nguyên nét dữ tợn mà ngã người xuống. Bất quá một s sau đó Cronus với một trường tản ra ánh sáng lục sắc thoáng xuất hiện sau lưng hắn vỗ mạnh. Vừa lúc vác xác Chiro lên vai, chính vì một trường này mà hệ thống không phát ra thông cáo hạ gục Chiro. Bàng Thống nheo mắt, mẹ, con hàng bạo thăng của lão tử. Cronus nhìn Bàng Thống thật sâu rồi nói, thương gia, ta công nhận ngươi rất mạnh, nhưng Quang Minh trận doanh sâu hơn ngươi tưởng. Sẽ có người dư sức lấy mạng ngươi. Đối đầu với Quang Minh, ngươi sẽ biết mình lựa chọn sai lầm như thế nào. Ngày sau gặp lại chính là tử cục của ngươi. Tạm biệt, dứt lời, hồi thanh quyển trục bóp nát. Thân ảnh của Cronus và Chiro sáng lên một chút liền biến mất. Thấy vậy, Bàng Thống chắc lưỡi tiếc nuối. Tên Cronus đó chưa rơi vào trạng thái chiến đấu. Hồi thanh quyển trục có thể sử dụng A, ở cách rất xa nơi này. Trên mỏm núi đá, có một nam tử mù trên tay là cây cung gỗ vừa hạ xuống. Hắn thở dài, may mắn không lục nghề. Không bắn phải túc chủ nhưng kẻ này là ai? Vì sao có thể triệu hồi ta từ linh hồn giới đến? Còn có thể khống chế tinh thần, phép ta ra tay, đoạn hắn lắc đầu than thở. Theo lời tiên tri thì thời đại đó sắp đến. Có đức vua tàn bạo thì phải có người đứng lên lật đổ. Là kẻ này chăng, một lời qua đi, hắn bỗng hóa thành hư vô, hai, uổng cho một ma thần cấp 80, vì sao không nhanh một chút bắn vài tiễn chứ, cứ như vậy kết thúc, không giống với Bàng Thống tưởng tượng nha, cấp 80 và 70 đúng là ngày đêm cách biệt. Nhất kích xuyên đầu A, nhưng thế mà không chết, thằng Cronus đó trưởng cái gì thế không biết, Bàng Thống tại chỗ cay cú. Nếu có thể hạ sát Kiếm Thánh Chiro, không biết Bàng Thống sẽ bay cấp mấy, rớt phải món thần khí gì. Bàng Thống càng nghĩ càng căm tức, bất quá một khắc sau đó lại kinh hỉ trở lại. Chỉ nghe bên tai hệ thống thông báo tinh, ngươi hoàn thành điều kiện kích hoạt danh hiệu truyền thuyết cấp Hắc Ám Đại Ma Đầu. Kích hoạt danh hiệu thành công, Hắc Ám Đại Ma Đầu, danh hiệu cấp, truyền thuyết, nói rõ, truyền thuyết kể rằng, có một tên ma đại đầu chiến lực thông thiên, từ khi chưa đến cấp 10 đã ra tay hạ sát quang minh thập thánh giả. Thần ma nghe đến đều phải khiếp sợ. Hiệu ứng, chiến lực X2, chiến lực chưa mở, chưa thể gia trì, nhận được tất cả sự kính trọng đến từ NPC trận doanh Hắc Ám. Tà giáo, kỹ năng phụ gia, Hắc Ám Đại Ma Đầu, kỹ năng bị động, miễn nhiễm với mọi loại khống chế từ kỹ năng quang minh hệ. Mỗi đòn tấn công có 20, xác suất khiến đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi. Hắc Ám Đại Ma Đầu là danh hiệu có thể thăng cấp. Bàng Thống gật đầu vừa lòng, tuy danh hiệu này không cung cấp thuộc tính gì nhưng góp phần gia tăng chiến lực rất lớn cho hắn. Không hổ là danh hiệu cấp truyền thuyết, đến tận lúc này, phong ba từ quang minh thập thánh giả mới kết thúc. Chỉ sau ngày hôm nay, lục địa Violet sẽ nghênh đón một hồi chấn động, một nhóm tội phạm cấp Demon ra đời, một gã Hắc Ám Đại Ma Đầu xuất thế. Cách chương.